Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, 1343. Chương 1343 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. Sắc trời bất quá là sáng sớm, trừ bỏ phòng bếp quất hoàng sắc ánh đèn, tiểu nhặt phía sau là một mảnh hắc ám, hắn sắc mặt bình tĩnh đi vào trong phòng bếp. Bưng thả chén mì mâm, ta tới giúp ngươi, Minh Ca Cương thân thể gật gật đầu. Nàng đem nước tương cùng giấm lấy thượng, hai người đi trong phòng, nơi này rời khỏi phòng gian còn có một đoạn đường. Hai người song song đi tới, từng người đều nhìn dưới chân lộ, Minh Ca. Nàng tâm nhắc tới, ân, tên của ngươi thật là dễ nghe, rũ đầu nàng. Nước mắt tràn ra hốc mắt lại bị nàng cường tự bước trở về, Minh Ca. Ân, tồn tại đến tột cùng vì cái gì? Minh Ca giật giật môi, cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời, mặt bưng lên bàn. Tương đối mà ngồi, cái bàn trung ương là lập lòe ấm màu vàng quang mang ánh nến, tiểu nhạt đưa cho Minh Ca chiếc đũa. Lúc này mới cúi đầu nhìn chuyên chúc trình hắn chén lớn. Mắt nhìn tiểu nhặt liền phải khai ăn. Minh Ca không chút nghĩ ngợi khẽ gọi. Tiểu nhặt ngẩng đầu. Mặt mang dò hỏi nhìn Minh Ca. Ân, Minh Ca nhìn hắn còn non nớt mặt. Tại đây mờ nhạt ánh đèn hạ. Nàng lúc này mới phát giác. Trước mắt nam nhân ngũ quan cũng không có hoàn toàn nảy nở. Hắn này một hơi hơi mê hoặc bộ dáng. Cơ hồ cùng cái đứa bé không có gì hai dạng, cổ họng tại đây một khắc bị chất lỏng ngăn chặn. Minh Ca tay run rẩy, lại cuối cùng chỉ nói, tồn tại là vì càng tốt ngày mai, Nga. Hắn này một tiếng nhẹ nhàng Nga, liền dường như là đang nói, kia tồn tại cùng ta không có quan hệ, bởi vì ta không có ngày mai, hắn giơ chiếc đũa, lại không có đi vớt mặt. Mà là si ngốc nhìn nàng, nàng cúi đầu, giả vờ không biết, chỉ một ngụm, ăn chính mình trong chén mặt, hắn đột nhiên duỗi tay bắt được nàng nắm chiếc đũa tay. Ở Minh Ca kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn tay giúp nàng xoa khóe miệng dầu mỡ. Minh Ca, hắn nhìn chăm chú vào nàng, nếu như đi Giang Nam nơi, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau sao? Minh Ca ở hắn chờ mong dưới ánh mắt chậm rãi lắc đầu, hắn khó hiểu. Trong thanh âm hỗn loạn một tia ủy khuất, vì cái gì, người chẳng lẽ còn nghĩ đương hoàng thái hậu sao? Nàng cúi đầu, nhìn chính mình trong chén mặt. Không phải, ta thói quen kinh thành, không nghĩ đi địa phương khác, dừng một chút. Thấp thấp nói, ngươi phải đi, liền đi thôi, đừng ăn mì. Hiện tại liền đi, ta ở đầu giường đem ngươi bao vây chuẩn bị hào, tiểu nhạt ngồi không nhúc nhích. Ngươi còn muốn tiếp tục ăn sao? Ân, lạnh liền không thể ăn, rất lâu sau đó. Hắn thấp thấp nói, kia ta bồi ngươi ăn đi, nàng cúi đầu không nói chuyện. Cũng không dám làm chính mình loạn suy nghĩ, cảm xúc giống như là cuồn cuộn hồng thủy, tùy ở đây đều có vỡ đê khả năng. Giơ lên chiếc đũa nàng, cúi đầu đi vớt trong chén mặt, Minh Ca. Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, thanh âm tận lực nhẹ nhàng. Làm sao vậy? Tên của ngươi thật là dễ nghe. Nàng thanh âm ngay sau đó liền biến thành giọng mũi. Cảm ơn khích lệ, miễn cưỡng cười vui nàng nhanh chóng cúi đầu. Hảo không cho chính mình trên mặt biểu tình bị hắn nhìn đến, chiếc đũa va chạm chén thanh âm ở bên. Tai vang lên, Minh Ca không có lại ngẩng đầu. Nàng một ngụm, ăn này một chén mì, Minh Ca. Ân, ta đau đầu, người giúp ta xoa xoa đầu được không? Nàng đứng dậy. Ánh mắt ở hắn kia như cũ ăn liền nước canh đều sẽ không dư lại trong chén đảo qua. Hào, hắn nhắm mắt gối lên nàng trên đùi, như ngày thường tư thế. Một lát sau, hắn lại thấp thấp kêu, Minh Ca, ân, người mát xa tay nghề thật tốt, liền tính lại đau, đầu bị ngươi một chạm vào, nháy mắt liền biến thành thoải mái, ân, Minh Ca. ngươi cũng chỉ biết này một chữ trả lời ta sao? Ân, rất lâu sau đó, hắn mới lại nói, Minh ca, kỳ thật ta không quá minh bạch ta chính mình vì cái gì làm như vậy, không rõ. Vì cái gì phải vì một nữ nhân thoái nhượng đến loại tình trạng này? Cũng không rõ, vì cái gì khi còn nhỏ như vậy gian khổ đều sống sót. Hiện tại hoàn toàn có thể một bước lên trời, lại tự chịu diệt vong lựa chọn một cái tử lộ, Minh ca dừng một chút. Không có trả lời, hắn liền lầm bầm lầu bầu. Có lẽ ta có tự mình hiểu lấy, ta đánh không lại ngươi. Hắn lời này càng như là một tiếng thở dài, lại không nói chuyện. Hô hấp tiệm nhược tiệm vô, tay nàng nhưng vẫn ở giúp hắn mát xa. Cũng không tạm dừng, hoàng đế băng hà kia một ngày. Quyền khuynh triều giã một tay che trời thái giám nhặt công công tựa hồ là đoán trước tới rồi chính. Mình đại thế đã mất, một phen hỏa đem chính hắn trung dũng phủ hóa thành cho tàn. Mà chính hắn cũng bị thiêu chết ở bên trong, đại hoàng tử Tần Nghị ở chúng thần ủng hộ dưới đăng cơ. Minh ca trở lại Minh ca tiểu trúc thời điểm, ngực như cũ có chút khó chịu. Lúc này đây vị diện, cảm giác đặc hao phí chính mình tinh thần lực, nàng đau đầu rất nhiều. Ẩn ẩn còn có loại khôn kể áp lực, chuông gió thanh leng ca leng keng vang lên. Giống như là một trận thanh phong đem nàng ngực buồn bực toàn bộ dọn dẹp. Buồn ở ngực buồn bực cũng tiêu tán không thấy, Minh ca thật dài hô khẩu khí. Vị diện mang đến những cái đó cảm xúc giống như là khối đại thạch đầu từ ngực chỗ bị tá khai. Nàng cuối cùng nhẹ nhàng rất nhiều, thuộc tính giá trị giao diện ở trước mắt xôn xao xuất hiện, giới. Tính, nữ, có thể biến đổi. Tên họ, Đường Minh ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 61, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 78, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 61, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 61 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, không chúc phúc giá trị, không ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo. Quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng lúc này đây thuộc tính giá trị thế nhưng chướng 2 điểm. Trí lực rốt cuộc đạt tiêu chuẩn thật là quá đặc nương không dễ dàng, chỉ số thông minh rất tuyến. Loại sự tình này nói ra đi đều mất mặt, bất quá lúc này đây như thế nào sẽ chướng 2 điểm. Minh ta ở nghi hoặc đồng thời, đáy lòng cái kia ẩn ẩn ý niệm cũng càng ngày càng rõ ràng, là hắn. Quỷ nhất xác nhận nàng suy đoán, giết hắn, người thuộc tính giá trị sẽ phiên bội tăng trưởng, Minh ca thanh âm thấp thấp hỏi. Là vĩnh cửu giết hắn sao? Không phải, chỉ biết thương hắn một sợi hồn nguyên, kia hắn còn sẽ xuất hiện. Ân, bất quá hắn hồn nguyên bị thương, tạm thời sẽ không lại thò đầu ra, ta sẽ thừa dịp lần này cơ hội mau chóng giải quyết hắn. Minh ca. Ngươi không cần quá đa tâm, ân, muốn nói cái gì rồi lại cái gì cũng nói không nên lời, Minh ca chất phác gật gật đầu. Đột nhiên liền cảm thấy suy nghĩ càng rối loạn, nàng cơ hồ là trốn giống nhau lại lần nữa tiến vào nhiệm vụ chung, lúc này đây Minh ca ký chủ tên là Trương Hoa, là cái hơn 40 tuổi hào môn phu nhân, nàng thời trẻ cùng trượng phu ly hôn. Một người mang theo nhi tử khởi động toàn bộ ra, cũng coi như là một thế hệ nữ cường nhân, nhưng nàng sắp đến già rồi. Không chỉ có không thể cùng khác các đồng bạn giống nhau ôm tôn tử bảo dưỡng tuổi thọ. Ngược lại còn phải vì chính mình cái kia không biết cố gắng nhi tử thao toái tâm, Trương Hoa nhi tử. Tạ Trạch Thiên Kỳ thật là cái phi thường thông cảm chính mình mẫu thân. Phi thường có tự chế năng lực thành công nam nhân, hắn ở nào đó các thiếu nữ trong lòng, hẳn là cái bá đạo tổng tài linh tinh nhân vật, người như vậy. Hắn giống nhau là sẽ không dễ dàng cưới cái nữ nhân vào cửa. Một khi đã hạ quyết tâm, liền mấy đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Hết chương.